giờ dù mai đây khô lớn sẽ chẳng bao giờ dù mai đây cách xa em lại có thể quên thầy cô thân yêu mái trường thân yêu và vầng trán của thầy giáo chúng em vầng trán của thầy giáo chúng em là vầng trán có mây tầng mây tinh có nguyên trái nguyên dù có sông mình lượn quanh kim tự thông vầng trán của thầy giáo chúng em là vầng trán có muôn vàn câu hát lấp lánh những ước mơ mỗi khi em dừng bút ngừng đây khô lớn sẽ chẳng bao giờ dù mai đây cách xa em lại có thể quên thầy cô thân yêu mái trường thân yêu và vầng trán của thầy giáo chung có mây tầng mây tinh có nguyên trái nguyên dù có sông mìn lượn quanh kim tự thông vầng trán của thầy giáo chúng em là vầng trán có muôn vàn câu hát lấp lánh những ước mơ mỗi khi em